Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên, đó là của Dương lão gia. Anh thì nắm chặt tay cô, Lưu Viễn thì ôm Gia Vân đang xấu hổ ở trong ngực. Ôi, thật là ganh tị quá đi. Ngày cưới cũng đã định. Hôm nay anh và Lưu Viễn mặc âu phục màu trắng, cô và Gia Vân cũng mặc váy cưới màu trắng. Cả hai chiếc váy giống y như nhau. Vì là do cô tự tay thiết kế nên trên thế giới chỉ có độc quyền hai chiếc, nhưng lại bị hai cô dâu của chúng ta ngày hôm nay tước đoạt mất rồi. Còn âu phục trắng của anh và Lưu Viễn cũng là hàng số lượng, thế giới cũng chỉ duy nhất hai bộ, là do chính tay Riven thiết kế. Hôm nay là ngày cô hạnh phúc nhất. Đây chắc sẽ là ngày mà suốt đời cô cũng không quên được. Hồi hộp cũng có thêm sự mong đợi và ngại ngùng. Anh và Lưu Viễn đang ở lề đường, vẫn còn chưa rước dâu. Vì là đám cưới lớn, thông tin phân bố rộng rãi đến khắp thế giới, nên khách khứa cũng rất đông đúc. Anh và Lưu Viễn cũng hồi hộp nhưng không nói ra vì sợ mất hình tượng. Hôm nay còn có cả các nhà báo tới ghi hình nữa, phải giữ hình tượng. Cậu xem như thế đẹp chưa? Cô chỉnh chu lại chiếc váy cưới trắng tinh tươm của mình. Trên đó có đính kim cương nhân tạo nho nhỏ ngang eo. Chính giữa eo là viên kim cương lớn nhất, đó là kim cương thật. Có hai đoạn ren trắng thêu họa tiết hoa hồng ở hai bên rủ xuống như váy trễ vai vậy. Phía dưới được thiết kế hơi phồng ra, y như váy của các nàng công chúa trong truyện cổ tích. Phía ngoài còn có một lớp ren trắng thêu họa tiết hoa hồng được phủ từ eo xuống hết váy. Tóc màu hạt dẻ được bới lên vắt ngang ót. Vài sợi tóc được uốn hơi xoăn, lơ thơ rủ xuống tự nhiên trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Phía trên còn có cài vương miện bằng bạc thật, đính kim cương nhân tạo. Ở giữa vẫn là viên to nhất và làm bằng kim cương thật. Cô và Gia Vân cứ như hai chị em sinh đôi. Từ đầu tóc đến trang phục, phụ kiện cô dâu đều giống như nhau, không sai lệch. Đẹp rồi, đẹp rồi. Nhìn xem, xe của hai người kia cũng đã đến rồi. Mau đi thôi. Nói xong, Gia Vân kéo cô đi ra xe, mỗi người mở xe riêng mà đi đến lễ đường. Trên đường đi, xe cô phóng nhanh chạy trước, còn xe của Gia Vân chạy hơi chậm nên bị kẹt xe, đành lánh sang đường tắc mà đi. Gia Vân cũng có gọi cô thông báo. An Hi, xe cậu chạy nhanh quá, xe mình mất dấu rồi. Với lại mình bị kẹt xe nên phải lánh sang đường khác. Ừ, vậy cậu đi đường tắc cũng được. Chắc tại mình nôn nao quá nên bảo tài xế phóng xe hơi nhanh. Cô cũng thấy là xe mình có vẻ phóng đi rất nhanh, chứ không phải là hơi nhanh. Xe cô không chạy thẳng đến lễ đường mà phóng vào một cánh đồng hoang vu. Cô có chút không yên lòng bất ổn. Tài xế, sao chú lại chở cháu đến đây? Cô hỏi tài xế không nói gì, chỉ lẳng lặng lột mặt nạ ra người ra. Mặt cô trắng bệch, đó là Trần Khánh Dư. Sao lại là anh? Cô hốt hoảng cả lên. Cô không cần biết tại sao lại là tôi. Cô chỉ cần biết mình sẽ không được đám cưới và sẽ không có cơ hội đám cưới nữa. Anh ta trắng trợn nói, những thứ mà Dương Nam Hạo gây ra, cô sẽ là người gánh vác tất cả và đương nhiên là sẽ chết. Tại sao? Anh không thể ép buộc tôi được. Cô không cảm xúc nói, anh ta không có quyền ngăn cản cô cưới người cô yêu. Không thể. Cô mở cửa xe định đi xuống, nhưng cửa xe khóa rồi. Anh ta định giở trò gì đây? Tôi đã nói rồi, để rồi xem. Nhưng tôi có chuyện muốn nói cho cô biết, sẽ thú vị. Anh ta trở nên bí hiểm khiến cô tò mò muốn biết. Rốt cuộc anh ta định nói cái gì đây? Thấy cô cố gắng mở cửa nhưng không được, lại nghe câu nói của anh ta, làm khựng lại. Thấy cô im lặng, anh ta lười biếng tựa lưng vào ghế nói tiếp. Cô đã bị Dương Nam Hạo lừa rồi. Màn bắt cóc con cô là do hắn bày. Cứu cô, chỉ huy cũng là do hắn chỉ đạo. Còn người mà đánh ngất cô, rồi viên đạn đó ghim vào người là Lưu Viễn. Lịch trình cô đi máy bay cũng là do con trai cưng của cô tiết lộ. Hắn bị thương là thật, nhưng hắn chính là đạo diễn của bộ phim này. Anh ta nói một tràng, cô to mắt nhìn anh. Anh ta nói dối, không đúng là như vậy đâu. Anh nói dối. Cô gầm nhẹ lên báo hiệu cho sự tức giận đang sôi trào trong cô. Đầu liên tục lắc, phủ nhận việc mình nghe thấy. Cô tin hay không thì mặc kệ cô. Còn bây giờ thì... Anh ta ánh mắt sắc lẻm nhìn cô, tay móc trong túi ra một cái khăn trắng. Cô kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Đó là thuốc mê. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì đây? Cô rơi vào trạng thái bất tỉnh, suy nghĩ cuối cùng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.